Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2140, Đăng Cơ Làm Hoàng 33. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư phải ám vệ cha Đô Thành cùng Đô Thành xung quanh y quán. Ngoại trừ y quán, còn có cái gì bạo lợi? Có thể trèo chống Phong Ngọc Hiên khởi sự. Cơ sở, kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Không có tiền chuyện gì đều không làm được. Còn có bạo lợi đó chính là Lạp Gia Điếu. Nhất là Thiên Kim mua cười ngợp trong vàng son Thanh Lâu. Nơi này Thanh Lâu có chút ý tứ. Có nam nhân cũng có nữ nhân. Còn có một ít yêu thích đặc biệt điểm. Thanh Lâu cũng là cha. Cơ bản sự tình làm được không sai biệt lắm. Ninh Thư liền bắt đầu lật quốc. Khố. Xem xét có cái gì bảo bối. Tốt nhất là thế giới bản nguyên. Mặc dù thế, giới của nàng bản nguyên đã đầy đủ. Nhưng là tìm được một cái liền phát tài. Dù sao hiện tại tổ chức giá hàng cao như vậy. Coi như bán cũng có thể kiếm một bút. Kỳ thật thế giới bản nguyên không tính thu thập đủ. Bởi vì quang cùng ám cũng còn không có hình thành. Hơn nữa hiện tại cũng không biết có phải hay không là quang ám thế giới bản nguyên. Rất lớn khả năng căn bản cũng không phải là. Cho nên, Ninh Thư vẫn là phải tiếp tục tìm kiếm thế giới bản nguyên. Không thể dừng lại tìm kiếm thế giới bản nguyên bước chân. Hơn nữa, làm nhiệm vụ tiện thể tìm kiếm thế giới bản nguyên. Tìm được thế giới này liền đã kiếm được. Nếu như không có tìm được, thế giới này cũng còn có. Nhiệm vụ cũng có thu hoạch. Ninh Thư vốn dĩ cho rằng có thể nhìn thấy Tráng Lệ bảo khố. Kết quả bên trong, căn bản cũng không có vật gì tốt. Trên cơ bản đều là một ít không có ích lợi. Gì đồ vật, tiên hoàng tư kho cũng là rỗng tuếch. Đoán chừng tiền đều bỏ ra. Nuôi ám vệ, một đám lớn cũng là muốn tiền. Ninh Thư lập tức cảm giác chính mình thiếu tiền a. Thiếu tiền a, làm hoàng đế không dễ dàng. Đến cân nhắc khắp thiên hạ bách tính ăn có đủ no. Không. Mỗi ngày rất nhiều quan tâm sự tình, nhưng là thoải mái a, có đặc quyền a, ăn cơm dùng đều là đũa ngà, thịnh đồ ăn đều là dùng vàng bát chén bạc, dùng là trên đời này đồ tốt nhất, thổ hào địa chủ tùy hứng. Ninh Thư không có tìm được thế giới bản nguyên, làm hoàng đế lại không thể khắp thế giới chạy đi tìm đồ vật, vạn nhất xảy ra chuyện gì đâu, vạn nhất có rất nhiều giống Phong Ngọc Hiên dạng này điêu dân đều tưởng muốn hại nàng đâu. Không tìm được đồ vật Ninh Thư rất khó chịu. Kết quả hình bộ quan viên còn chạy tới nói Phong Ngọc Hiên muốn gặp nàng. Nói muốn cùng với nàng làm giao. Dịch, Phong Ngọc Hiên cùng Nghe Bạch Phi thật đúng là tâm hữu linh tê đâu. Một cái, nháo xong một cái khác lại bắt đầu nháo. Không dứt có phải hay không? Ninh Thư nói không gặp. Hình bộ quan viên nói Phong Ngọc Hiên đã tiệt thực hai ngày, hơn nữa gần nhất cũng không yên ổn, luôn có người muốn cướp ngục. Nếu như không phải biện pháp làm được chu đáo, chỉ sợ hiện tại Phong Ngọc Hiên đã bỏ trốn mất dạng. Vậy đi gặp, nếu là chết đói, còn thế nào lăng trì? Ninh Thư đến lao ngục, cai tù cầm cái ghế. Ninh Thư ngồi tại cửa phòng giam, khẩu. Nhìn bên trong Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên là trải qua một phen rửa mặt, ngồi tại trên giường. Ngọc Hiên gặp qua điện hạ. Phong Ngọc Hiên chắp tay. Ninh Thư, gọi trẫm nữ hoàng bệ hạ. Bệ hạ cùng trước đó không giống nhau lắm. Phong Ngọc Hiên nói. So trước đó, ngạnh khí rất nhiều. Kia là tất nhiên. Trẫm là hoàng đế. Ninh Thư tùy ý nói. Không ăn không, uống tìm trẫm chuyện gì? Bệ hạ đăng cơ lâu như vậy, hẳn là còn không có tìm được binh phù đi. Phong, Ngọc Hiên nói. Ninh Thư híp mắt, binh phù trong tay ngươi. Phong Ngọc Hiên trong cung còn có người, hơn nữa còn là nữ hoàng người bên cạnh. Không thì lấy không được. Binh phù, là người của ta trong tay. Bãi săn vừa ra chuyện, ta liền thông báo người đem. Binh phù cầm đi. Không có binh phù bệ hạ chính là không có nanh vuốt lão hổ. Ninh Thư bắt chéo hai chân. Tùy ý nói. Vậy ý của ngươi là cái gì? Ngọc Hiên là muốn theo bệ hạ làm một cái giao dịch. Ngọc Hiên sở cầu không? nhiều, chính là muốn sống mà thôi. Nếu như bệ hạ thả Ngọc Hiên binh, tướng phủ hai tay dâng lên. Phong Ngọc Hiên nhẹ nhàng nói, nhìn áo gấm Ninh Thư, Ngọc Hiên nói ái mộ ngươi, ngươi tin không? Ninh Thư nói ta ái mộ ngươi, ngươi tin tưởng sao? Coi là dùng một cái yêu chữ liền có thể làm lòng của nữ nhân mềm sao? Yêu cái, cộng mau a. Phong Ngọc Hiên bây giờ nói bất quá là vì đạt tới mục đích mà. Thôi, bệ hạ hiện tại đã hận chết ta. Làm sao lại ái mộ Ngọc Hiên? Phong Ngọc Hiên, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng thế, người nói người ái mộ trẫm, trẫm sẽ tin tưởng. Ninh Thư vừa đỡ tóc. Mai, liền xem như thật thì thế nào? Người ái mộ ta, quan trẫm chuyện gì? Bất quá là đánh yêu danh nghĩa làm lòng của nữ nhân mềm mà thôi. Nếu như bây giờ Phong Ngọc Hiên đối mặt chính là Nghê Bạch Phi, thủ đoạn này 100% có hiệu quả. Tất cả mọi chuyện bị quan bên trên yêu danh nghĩa liền trở nên cao đại thượng, cũng không phải là sai. Yêu không có không phải là, hết thảy đều là bởi vì yêu. Rõ ràng là mỹ lệ tốt đẹp từ, thế nhưng là đánh yêu danh nghĩa làm đều là chuyện gì? Người nói người ái mộ trẫm, Nghê Bạch Phi biết sao? Ninh Thư mỉm cười, Nghê Bạch Phi tự mình hại mình muốn gặp được trẫm, cùng trẫm cầu tình, làm trẫm thả ngươi. Nàng không muốn hoàng nữ thân phận, liền muốn đi cùng với ngươi, chỉ vì bảo trụ tính mạng của ngươi. Ninh Thư làm bộ một mặt nước mắt, nếu như nàng biết ngươi nói như vậy, hẳn là a thương tâm a. Phong Ngọc Hiên yêu chính là quyền thế của nàng, bởi vì trên người nàng có hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Phong Ngọc Hiên híp mắt, nếu như Ngọc Hiên dụng binh phù đổi ta cùng thất hoàng nữ tính mệnh, bệ hạ đáp ứng sao? Ninh Thư bật cười một tiếng, trẫm vì cái gì đáp ứng? Kia binh phù bệ hạ cũng không cần muốn lấy được. Phong Ngọc Hiên sờ đầu gối của mình, hắn một đôi chân bị phế, hiện tại liền đường đều đi không được. Hắn, người đến bây giờ còn không có tới cướp ngục, nói rõ chung quanh nơi này bố trí phi thường xâm nghiêm. Ninh Thư tùy ý nói, đã ngươi thích binh phù, kia binh phù liền tặng cho ngươi. Chơi, binh phù trẫm tùy tiện lại đánh một cái chính là, ngươi cái kia chính là phế phẩm, chưa từng nghe qua gạch bỏ đi. Lão nương là hoàng đế, chính là như vậy tùy hứng. Phong Ngọc Hiên nhíu mày, bệ hạ, binh phù sự tình không thể như vậy qua loa. Nếu như bệ hạ thật như vậy tùy hứng, trong tay hắn thẻ đánh bạc liền không có, ngoại trừ chuyện này còn có cái gì muốn nói? Trẫm rất bận rộn, không có nhiều thời giờ như vậy cùng ngươi hao tổn. Ninh Thư không để ý chút nào nói. Phong Ngọc Hiên hít một hơi thật sâu, như vậy bệ hạ dự định lúc nào xử trí Ngọc Hiên? Hoàng thái nữ đã lên ngôi một đoạn thời gian, mặc dù nói muốn đem hắn lăng trí xử tử, nhưng là vẫn luôn không có động tĩnh, cũng chỉ là đem nàng nhốt lại. Chẳng lẽ là muốn cho mẫu thân trở về? Hắn chỉ là Phong gia một đứa con trai, hy sinh hắn một cái bảo toàn Phong gia, dựa theo mẫu thân tính tình, hẳn là sẽ bỏ qua hắn đứa con trai này. Liền thấy được hình thời điểm sẽ có hay không người đến cướp người, hành hình thời điểm là hắn cơ hội cuối cùng. Phong Ngọc Hiên không muốn chết, hơn nữa hắn nhiều năm chuẩn bị thế mà tại hắn xem thường nhất hoàng thái nữ trên người gãy kích trầm xa. Cho dù là hai chân không thể đi lại, nhưng là mệnh vẫn còn, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Ninh Thư, người cứ như vậy muốn chết à? Liền để các ngươi chờ, thấp thỏm vô cùng chờ. Hết chương.